Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, có hương vị, cuộc hẹn. Trên thế giới này tại sao có thể có như vậy đáng hận người? Cho nên nói ta một người đến là tốt rồi a hát. Mẫn học thần sắc như thường đi tới đồ bỏ đi chạm trung truyền. Xoay người lục lọi lên, nhận thức nói thật lên. Các loại đồ bỏ đi tổng hợp lại mà thành mùi so với độ cao mục nát thi thể mùi chỉ có hơn chứ. Không kém, cũng may Mẫn học coi như là kinh nghiệm khảo nghiệm lão lái xe. Thong dong ứng đối, người rốt cuộc đang tìm cái gì? Thiên tình muội tử làm vài phần trung tâm lý xây dựng. Cuối cùng cất bước đi đến, sửng sốt ăn mặc cái kia thân phiêu giật váy dài cùng Mẫn học cùng một chỗ lật lên đống rác. Đại khái tỷ lệ là nhất bộ điện thoại. Mẫn học không ngẩng đầu. Mặc dù lớn nửa đêm tại đây không có người nào qua lại, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Đương nhiên có thể càng nhanh tìm được càng tốt. Điện thoại còn lớn hơn xác suất. Khấu thiên tình có chút giờ không rõ ý nghĩ. Chẳng lẽ là hung thủ hay sao? Đáng tiếc ban ngày lúc ấy nàng đến chậm một bước. Chỉ nhìn thấy Mẫn học vào cửa một màn kia, đối với hung thủ lại hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù chỉ là một cái loại nhỏ trạm trung truyền, nhưng ma đô sao mà to lớn. Chỉ là phụ cận cư xá mỗi ngày sinh ra cuộc sống đồ bỏ đi đã muốn không thể đo lường. Thật muốn tìm cái thứ gì so mò kim đáy biển cũng không kịp nhiều lại để cho. Bất quá Mẫn học rất có phương hướng, chỉ tìm kiếm lấy trong đó một ít nơi. Cũng không biết là dựa vào gì làm ra phán đoán. Chẳng lẽ là bằng vào vừa rồi những kia giám sát và điều khiển. Được rồi, Khấu thiên tình vốn cho là Mẫn học xem giám sát và điều khiển là tìm nhân vật khả nghi hoặc tránh đi cảnh sát giám thị đâu rồi. Không nghĩ tới chỉ dùng để tại đây nơi. Chằm chằm tốt cái kia cỗ xe lấy đi một khu vực như vậy đồ bỏ đi xe rác. Tìm ra hắn khuynh đảo khu vực cũng không phải cái kỹ thuật độ khó rất cao việc. Mấu chốt là, làm sao ngươi biết hung thủ ném đi bộ điện thoại? Phảng phất biết rõ Khấu thiên tình đang suy nghĩ gì. Mẫn học bên cạnh tìm kiếm vào đề mở miệng giải thích nói, không là hung thủ. Nếu không đầy mãn, cái mũi làm cho người buồn nôn mùi vị khác thường. Khấu thiên tình thật đúng là muốn nể tình cười một cái ấy nhỉ? Không là hung thủ. Chẳng lẽ là người chết hay sao? Nếu thật là người chết điện thoại không thấy, cái đó còn đến phiên bọn hắn đến chở mình đồ bỏ đi. Cảnh sát trước tiên sẽ đem cả tòa cao ốc và quanh thân siêu cái ngọn nguồn nhi rơi. Nhưng xem Mẫn học thần sắc, rõ ràng một điểm phủ nhận ý tứ đều không có. Thật sự là người chết hay sao? Khấu thiên tình chợt cảm thấy ma đô cảnh sát quá không nói cứu rồi. Cái này không phải cố ý cho Mẫn người nào đó nhường đó sao? A, lại nhẹ dễ dàng phát giác được Khấu thiên tình cách nghĩ, Mẫn học nhịn cười không được. Người muốn nhiều lắm, cảnh sát khả năng còn không biết cái này bộ điện thoại tồn tại. Hơn nữa ta cũng là đoán, không nhất định có, lời còn chưa dứt. Khấu thiên tình đã nhìn thấy Mẫn học trong tay nhiều hơn bộ không có hậu nắp. Mất pin lão khoản trí tuệ và năng lực cơ. Đã nói đoán không nhất định có đâu này. Thành công nhặt đắc thủ cơ nhất bộ Mẫn học cũng không còn gì cao hứng biểu lộ. Tự bắt tay vào làm lại đang phụ cận có chút dính hồ vứt bỏ vật chung sờ lên. Lập tức hỉ dẫn ra pin một khối. Sự tình tiến triển quá mức thuận lợi. Ngược lại làm cho người hoài nghi khởi trong tay mấy cái gì đó có phải là hắn thật muốn tìm chính. Là cái kia đến, dùng thiên tình muội tử cống hiến khăn tay xoa xoa pin. Cài đặt khởi động máy, thành công khởi động, không có mật mã, ý nghĩa bớt việc nhi. Cũng không có, bởi vì cả cái điện thoại tựa hồ bị khôi phục xuất xưởng thiết trí. Bên trong cái gì nội dung đều không có. Hơn nữa sim thẻ cũng không thấy. Đón lấy tìm đi. Đáng tiếc Mẫn học vận khí tốt tựa hồ tại vừa rồi tìm điện thoại lúc dùng hết rồi. Cùng thiên tình muội tử tại đây trồng chất nhi đồ bỏ đi ở phía trong qua lại siêu hai đợt. cũng không còn tìm thấy sim thẻ tung tích. Ai? Hai người các ngươi làm gì vậy? Hơn nửa đêm, hai cái cách ăn mặc hợp thời thanh niên nam nữ tại trong đống rác lật tới lật lui. Như thế không khỏe tràng cảnh rốt cục đưa tới qua lộ lão đại gia chú ý. Cuộc hẹn, Khấu Thiên Tình một bà tóm khởi Mẫn Học. Một đường chạy chậm chạy trở về trên xe. Đồ Lưu kinh ngạc đến ngây người, lão đại gia tại chỗ thì thào lấy, chạy bãi rác tìm đến kích thích. Thói đời ngày sau a hát, mà lúc này ở vào bịt kín không gian ở dưới hai người. Đầy người không thể giải thích nồng đậm hương vị. Thiên Tình muội tử cảm thấy chính mình lúc trước vì nhiệm vụ lại là rừng cây lại là cổ mộ. Đều không chật vật như vậy qua. Đáy lòng chính xấu hổ gian. Khấu Thiên Tình thình lình phát hiện phó giá Mẫn Học đưa tay ra. Sờ soạng hạ nàng đuôi tóc. Ngươi, ngươi làm gì thế? Thiên Tình muội tử thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trên mặt đằng thoáng một tí vừa nóng. A hát không có ý tứ. Ngươi trên tóc dính khối kẹo cao su, Mẫn Học lập tức thu hồi. Dùng vừa trở mình hết đồ bỏ đi tay đi sờ muội tử tóc. Xác thực không quá chú ý, cũng khó trách người ta muội tử ghét bỏ. Mắt nhìn Mẫn Học trên tay cái kia khối rõ ràng bị người nhai qua lại vứt bỏ kẹo cao su. Khấu Thiên Tình nhanh khống chế không nổi trong cơ thể hồng hoang lực. Một cước chân ga, ô tô chạy như điên, chỉ dùng lúc đến một nửa thời gian, tự quay trở về trụ sở. Thiên Tình muội tử gì lời nói cũng không còn phế. Thẳng đến phòng tắm, phân phút đồng hồ sau, tiếng nước tự truyền ra. Mẫn Học lắc đầu thở dài, sách, tốt xấu để cho ta giặt rửa cái tay trước a hát. Muội tử chiếm cứ có lợi địa hình. Mẫn Học đành phải mượn tiếp theo xem sẽ không dùng như thế nào, qua phòng bếp đơn giản thanh lý một phen. Hơn một giờ hậu, Khấu Thiên Tình rốt cục sảng khoái tinh thần theo trong phòng tắm đi ra. Sau đó phát hiện Mẫn Học rõ ràng ăn mặc một thân đồ mặc ở nhà. Thư thích uốn tại trên ghế salon mân mê lấy nhặt về đến điện thoại. Thiên Tình muội tử nhịn không được mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Nàng như thế nào không biết trong nhà còn có trưởng thành nam nhân ăn mặc mà vượt đồ mặc ở nhà. Tuy nhiên hơi có vẻ căng cứng a. Nhưng này xác thực là một bộ nam khoản không sai a hát. Quản bên cạnh đại ca mượn, cảm nhận được đập vào mặt dấu đều không thể che hết nghi vấn. Mẫn Học mặt không đỏ hơi thở không gấp hướng sân thượng bên ngoài chỉ trì. Thiên Tình muội tử vài bước đi đến sân thượng quan sát. Sau đó tự thấy được bên cạnh hộ gia đình gạt ra một loạt quần áo trống ra hai cái giá áo. Che ép, ca. Ngươi đây là cho phép cất cánh tự ta sao? Khấu Thiên Tình vô cùng xác định. Đổi lại trước kia, Mẫn Học khẳng định làm không xuất ra chuyện này. Tính một cái rồi, đều là một ít tiết. Hơn nữa cái kia thân đồ bỏ đi vị quần áo tây cũng xác thực không thể mặc rồi. Lại không thể làm cho nhân gia cởi bỏ đúng không? Thiên Tình muội tử điềm nhiên như không có việc gì phản hồi phòng khách. Ngươi đang ở đây khôi phục. Cái này đài điện thoại số dữ liệu. Đáng tiếc Baidu giáo sư phương pháp đều không dùng. Mẫn Học giang tay ra. Buông tha cho loay hoay. Thuật nghiệp có chuyên tấn công a hát. Vốn hắn còn không xác định có phải là cái này bộ điện thoại. Nhưng số dữ liệu càng khó khôi phục. Nói rõ đúng vậy khả năng càng lớn. Không đợi Khấu Thiên Tình đặt câu hỏi. Mẫn Học liền chủ động giải thích. Ta tại hiện trường lúc, từng đã làm đơn giản thăm dò, y hiểu, a hát thì ra là người chết, túi sách không có bị lật qua lật lại qua dấu vết. Bên trong điện thoại, chứng minh thư, đồ trang điểm tất cả vật phẩm đều ở. Điện thoại di động của nàng sổ truyền tin ở phía trong sắp. Tới điện báo gửi thư đều cũng có ghi chú tính danh. Không có gì giá trị phải chú ý địa phương, nhưng là... Y hiểu vốn không nên xuất hiện ở cái này nơi. Điểm ấy với tư cách người trong cuộc một trong. Ta so những người khác thậm chí cảnh sát rõ ràng hơn. Như vậy là ai làm cho nàng tới nơi này? Lại thông qua phương thức gì liên lạc? làm cho nàng đi cái kia phòng khách đây này. Liên lạc với Y Hiểu khi chết trạng thái, nằm sấp mặt bàn, thủ đoạn hiện lên không rõ ràng hư nắm hình dáng. Ta muốn chỗ đó, có lẽ vốn là có đồ vật gì đó, chỉ là bị hung thủ mang đi không để lại dấu vết. Khấu Thiên Tình nghe đến đó hai tay vỗ, nguyên, lai ngươi nói đại khái tỷ lệ là bộ điện thoại, là ý tứ này, cái kia, vạn nhất hung thủ không có ném ở building quanh thân thùng rác đâu này. Vậy thì khi chúng ta thực nhìn cảnh đêm quá, Mẫn Học trả lời cái kia gọi một cái mây trôi. Nước chảy, Khấu Thiên Tình cảm thấy chính mình sắp có tốn hơi thừa lời tật xấu rồi. Bất quá nghĩ nghĩ hậu có lẽ hay là đề nghị nói, nếu không ta liên lạc cái đồng sự giúp ngươi khôi. Phục, nhưng là phải đợi vài ngày. Hắn hiện tại đang tại chấp hành một cái nhiệm vụ. Ta cũng vậy rất khó liên lạc với. Không kỳ lạ quý hiếm. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức khẳng định không thiếu phương diện này nhân tài. Nhưng có thể hoàn toàn tin được không nhất định dễ tìm. Mẫn Học cũng không phải chú ý đợi vài ngày, nhưng thế sự lại luôn luôn ngoài ý muốn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.